Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Phu Quân Uống Thuốc Tương Đương. Phu quân tương đương tới giờ uống thuốc rồi, Thiên Tầm Tật trong mơ mơ màng màng. Hắn nghe được như vậy một đạo kiều mị thanh âm của. Trong lòng không khỏi buồn bực, đều cái gì niên đại, Đại Minh không phải chết sớm sao? Làm sao còn gọi phu quân? Huống chi, hắn thật giống không lão bà đi. Không biết làm sao, Thiên Tầm Tật cảm giác mình cả người ở món đồ gì dẫn dắt bên dưới. Dần dần mà có ý thức, hắn khôi phục thanh minh sau khi đập vào mắt trước chính là một người mặc trường bào màu tím xinh đẹp nữ tử. Thiên Tầm Tật con mắt nhất thời liền thẳng, làm sao hình dung trước mắt cô gái này? Hình dung khuôn mặt đẹp, đó chính là Tiền Đột Hậu Kiều Chân Trường, da bạch tướng mạo đẹp, vòng eo tế, xem ra tuổi không lớn lắm, gánh lại có nồng đậm thành thục ý nhị. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật không khỏi ở trong lòng in một câu thơ. Trong nhà có này kiều thê, hoa đà tái thế vô dụng, cầu kỳ làm cơm khó y, biển thước không thể ra sức a. Thiên Tầm Tật cũng quản không được ngoài hắn ra, cười tủm tìm kết quả mỹ nhân này đưa cho hắn một chén canh thuốc. Đang chuẩn bị uống vào thời điểm, hắn thấy được mỹ nhân trước mắt này trên mặt có khác sắc thái. Phảng phất là gian kế thực hiện được một loại cười gian. Thiên Tầm Tật nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi. Hắn cũng là buồn bực. Vừa là thế nào? Tại sao lại bị sắc đẹp mê hoặc hai mắt? Xem qua hôm toàn tập, Thám Tử Conan 1010 tập, càng xem qua Thần Thám Địch Nhân Kiệt, Bao Thanh Thiên, Đề Hình Quan chờ rất nhiều hồi hộp kịch hắn làm sao sẽ không có nhận ra được. Trong tay hắn chén này thuốc không phải hảo dược a. Vào lúc này hắn nơi đó còn dám uống a. Nhìn một chút chính mình, cao to khỏe mạnh, đã không còn là nguyên lai chính mình. Hắn cũng là rất thản nhiên địa tiếp nhận rồi chính mình hẳn là xuyên qua rồi. Hơn nữa không phải trong lịch sử cái kia, hát dược ngạnh đầu nguồn. Dù sao tên kia xấu, bần, thấp, mà mình là cao to khỏe mạnh. Nhà ngụ ở nơi cũng là bích lệ đường hoàng. Như vậy chính là xuyên qua đến những người khác trên người. Nói như vậy chén canh này thuốc kỳ thực hay là không có gì vấn đề. Nhưng Thiên Tầm Tật không dám đi đánh cược, đem chén này thuốc đặt ở bên cạnh trên tủ. Phu quân, ngươi làm sao? Uống thuốc, thân thể của ngươi mới có thể tốt. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật lại không uống, cái kia gọi hắn phu quân nữ tử cuống lên, nàng vì hôm nay nhưng là bất cứ giá nào, thậm chí vi phạm chính mình bản tâm gọi cái này tình thú phu quân. Nếu như không thể thành công, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi hả? Thiên Tầm Tật nhìn một chút nàng, đã gặp nàng trên mặt cấp thiết sau khi, trong lòng không khỏi cảm khái, cô em gái này tử vẫn là quá trẻ tuổi, hành động không quá được đó. Có chút sốc nổi, như vậy vụng về hành động, để hắn vững tin chén này thuốc là thật không thể uống. Nhưng hắn cũng không dám đem thuốc đánh đổ, lại không dám cùng nữ nhân trước mắt này trở mặt, bởi vì Thiên Tầm Tật nghiêm trọng hoài nghi mình bây giờ có thể hay không đánh thắng được nữ nhân. Này, nếu là cùng nàng cãi nhau, Thiên Tầm Tật cảm giác thua thiệt là chính mình, người kêu ta phu quân. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là làm sao vậy? Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật quay về nữ nhân trước mắt này phát sinh tố chất tứ liền. Hắn hiện tại thật sự có rất nhiều dấu chấm hỏi. Thiên Tầm Tật, để này áo dài tím cô gái trên mặt cũng bắt đầu nghi ngờ. Nàng hoài nghi Thiên Tầm Tật đang giả ngu giả ngốc. Có điều lại một nghĩ, Thiên Tầm Tật cái kia tình thú vẫn sẽ không như vậy đến trêu nàng. Chẳng lẽ nói cái kia tình thú bị Đường Hạo đánh hỏng rồi đầu óc? Áo dài tím nữ tử ở trong lòng nhanh chóng suy tư về. Sau đó quay về Thiên Vân Tiêu nói, ta là Bỉ Bỉ Đông, nàng bây giờ trên mặt đã không có vừa bắt đầu nụ cười, chỉ có vô cùng vô tận địa lạnh lẽo, để Thiên Vân Tiêu cảm giác mình thật giống nằm ở Bắc Cực như thế. Cảm thấy chân chân hàn khí phả vào mặt, lần này Thiên Tầm Tật phảng phất minh bạch cái gì, dù sao hắn nhìn trinh thám suy lý hồi hộp gì đó hơn nhiều. Phản ứng tự nhiên là muốn so với người bình thường nhanh rất nhiều. Thông qua đã biết hai cái manh mối, Thiên Tầm Tật bước đầu phán đoán đến thân phận của chính mình. Đấu La Đại Lục bên trong đệ nhất cặn bã nam, nha không, tình thú nam Thiên Tầm Tật, bởi vì chỉ có Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông mới có loại kia quan hệ. Cho tới Ngọc Tiểu Cương coi như xong đi, Lục Lục, không nói thêm cùng, nhưng hắn vào lúc này không thể nói. Hắn quay về Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói, ngươi là Bỉ Bỉ Đông, vậy ta phải, ta là, Thiên Tầm Tật hành động tự nhiên là không đến lại nói. Không phải vua điện ảnh, nhưng nói thế nào cũng không sốc nổi, so Bỉ Bỉ Đông thân thiết rất nhiều, điều này sẽ đưa đến Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng có không ít dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ nói cái này tình thú đúng là bị Đường Hạo cho đánh choáng váng? Nếu quả như thật là như vậy nói, Bỉ Bỉ Đông ngược lại sẽ rất cao hứng. Đương nhiên, trong lòng nàng đã ở suy nghĩ, nghe nói mất trí nhớ người thực lực đều phát huy không trọn vẹn. Nàng bị Thiên Tầm Tật làm tình thú thủ đoạn, đã sớm muốn giết Thiên Tầm Tật, nhưng tiếc rằng Thiên Tầm Tật đã 95 cấp, nhưng nàng hiện tại nhưng chẳng qua là vừa đạt đến level 80 mà thôi. Cho dù là nắm giữ xong võ hồn nàng cũng không thể có thể đánh được Thiên Tầm Tật. Bởi vậy chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng Thiên Tầm Tật đối với nàng sỉ nhục. Thầm nghĩ chờ sau này cường đại, nói thí dụ như đạt đến phong hào đấu la sau khi lại tìm Thiên Tầm Tật báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ nhưng sớm có cơ hội, Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo đánh cho sống giờ chết giờ. Thực lực không phát huy ra bao nhiêu, hơn nữa Thiên Tầm Tật bốn cái trung thành nhất chó săn một chết, một thương, còn có một ở bên ngoài làm việc, một đang bế quan, Thiên Tầm Tật hiện tại bên người cũng không có gì hộ vệ. Cho nên nói Bỉ Bỉ Đông muốn đối với Thiên Tầm Tật hạ thủ. Không biết làm sao, Thiên Tầm Tật vừa vẫn chỉ là cảm giác được hàn ý. Nhưng bây giờ nhưng là cảm thấy sát ý. Cả người hắn đều khẩn trương lên rồi. Hắn hiện tại mặc dù nói trên danh nghĩa là một 95 đại lão, nhưng hoàn toàn không biết làm sao sử dụng điều này có thể lực a. Bỉ Bỉ Đông nếu là đúng hắn ra tay, hắn thật giống chắc chắn phải chết a. Thiên Tầm Tật nhất thời liền bối rối, nghĩ chính mình giải quyết như thế nào vấn đề này. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, hắn vội vã thay đổi một bộ sắc mặt, một mặt ánh mặt trời nụ cười, quay về Bỉ Bỉ Đông nói, Đông Nhi, không nghĩ tới ngươi lại gọi ta phu quân, ta đúng là thật vui vẻ tương đương, trước Thiên Tầm Tật còn dự định giả vờ ngây ngốc sau một khoảng thời gian, giả bộ làm khôi phục dáng vẻ, miễn cho bị người khác hoài nghi, nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông đều dự định chém chết hắn cái này cặn bã nam. Hắn còn trang, giả bộ cái rắm a. Nha không, hay là muốn trang, giả bộ, giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, để Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ, không dám ra tay, bởi vì cho dù là bây giờ Bỉ Bỉ Đông, muốn đối với Thiên Tầm Tật hạ sát thủ cũng chỉ có một cơ hội. Thành công, dễ bàn, nhưng thất bại, kết cục khả năng cũng rất thảm, vốn là Thiên Tầm Tật cái kia tình thú có thể sẽ không giết Bỉ Bỉ Đông. Nhưng cũng có thể sẽ đem Bỉ Bỉ Đông nhốt vào tiểu hắc ốc. Sau đó, bởi vậy, đang không có 100% nắm thời điểm, Bỉ Bỉ Đông không dám tùy tiện ra tay. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật muốn trang, giả bộ, giả ra hắn hiện tại vẫn rất treo dáng vẻ. Thiên Tầm Tật để Bỉ Bỉ Đông trong lòng cực kỳ tức giận. Nghĩ thầm, nếu không cho ngươi uống thuốc, lão nương làm sao có khả năng nói như vậy? Có điều, xem Thiên Tầm Tật dáng vẻ cũng không giống như là bị thương quá nghiêm trọng. Bỉ Bỉ Đông vẫn đúng là có chút bắt bí không quá đúng, không dám dễ dàng động thủ. Nghe được Thiên Tầm Tật đề cập đến thuốc, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới nhớ tới mình còn có như vậy một bí mật vũ khí không có tác dụng. Trên mặt không khỏi nhiều hơn vô hạn nhu tình, tự tay bưng lên chén thuốc, múc một muỗng đưa đến Thiên Tầm Tật bên mép, ôn nhu mở miệng, ngươi là nam nhân của ta, ta không la như vậy còn làm sao gọi. Ngoan, đến, đem thuốc uống, thân thể được rồi, Đông Nhi có khác biệt thưởng nha. Bỉ Bỉ Đông sử dụng cả người thế võ, ngữ khí kiều mị, còn đối với Thiên Tầm Tật thả phóng điện, cho cái mị nhãn, mục đích chính là đem thuốc đưa vào Thiên Tầm Tật trong miệng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.